Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Sơn lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu trước hành vi của những người trẻ tuổi. Nếu không phải bảo vệ hai người Diệp Khinh Vũ và Lâm Vũ Trân, ông ta nhất định sẽ không chịu nổi mà bư ồn ngủ bắt đầu. Ngay sau đó, sự kiện người tổ chức phát biểu, tiếp theo là đạo diễn, biên kịch và các diễn viên chính như Diệp Khinh Vũ và cả đại diện người hâm mộ. Sự kiện kéo dài nửa giờ trước khi công chiếu, thế nhưng lại bất ngờ xảy ra tình trạng hỗn loạn này. Mọi người lại yêu cầu Diệp Khinh Vũ hát trước một bài hát. Diệp Khinh Vũ mỉm cười, cầm micro lên và trực tiếp hát. Tiếng hát du dương, nhẹ nhàng êm tai, không quá vài câu, những người hâm mộ có mặt bắt đầu hát theo từng người một. Chẳng mấy chốc, giọng hát càng ngày càng lớn. Diệp Sơn sững sờ, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Khinh Vũ, người tự tin và ao nhã trên sân khấu. Như thể ông ta không biết cô ấy. Đây là con gái của ông ta sao? Thậm chí, ông ta còn bị bầu không khí của hiện trường làm cho suýt chút nữa không kìm được. Xua tay, tôi đã làm sai điều gì đó trước đây. Diệp Sơn thở dài nói một mình. Nếu ông ta đến sớm để xem thì hai ba con đã không cãi vã. Thậm chí còn cắt đứt quan hệ một thời gian. Bây giờ ông biết, cũng không muộn. Giang Ninh đứng ở bên cạnh nói. Cậu nhóc, đừng có dùng động cơ thầm kín. Cảm ơn cậu. Diệp Sơn hừ một tiếng. Ông ta không biết, chuyện này là do Giang Ninh cố ý sắp xếp. Không cần cảm ơn tôi đâu. Ông chỉ cần giúp tôi một việc thôi. Cút đi. Buổi lễ công chiếu thành công tốt đẹp. Chất lượng phim càng khiến người hâm mộ ghiền. Không có gì ngoài ý muốn. Bước đầu tiên của Diệp Khinh Vũ đã thành công vang dội. Khi bộ phim bấm máy, con đường của cô ta sẽ ngày càng rộng mở. Bước tiếp theo, cô ta có thể tiếp bước theo chân của tập đoàn Lâm Thị để ra nước ngoài phát triển. Chỉ sau một ngày ở Thịnh Hải, Lâm Vũ Trân và Giang Ninh chuẩn bị quay trở lại Đông Hải. Tập đoàn Lâm Thị có rất nhiều việc, sắp tiến vào thị trường nước ngoài còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị. Sáng sớm, Lâm Vũ Trân đã kéo Giang Ninh dậy, chạy về phố cổ ăn bánh bao trước khi ra sân bay. Sau đó, Đông Hải Trung Quốc, Đàm Thị Võ Quán, được thành lập. Khi Hoàng Ngọc Minh giải quyết công việc, Giang Ninh luôn cảm thấy nhẹ nhõm. Ban đầu, Đàm Hưng vẫn còn miễn cưỡng. Ông ta nói rằng bản thân sẽ mở một phòng tập võ bên ngoài. Vậy điều gì đang xảy ra? Nhưng Hoàng Ngọc Minh cho rằng 12 đường tấn là phương pháp đại diện nhất. Chỉ riêng tiên truyền ở Bắc Sơn cũng không đủ. Theo ý của Giang Ninh, cần phải quảng bá quy mô lớn. Đầu tiên là mở võ quán ở Đông Hải. Sau đó đến tỉnh Ly và các thành phố lân cận. Rồi mới là vùng duyên hải Đông Nam. Sau đó là toàn quốc. Cách chương.